siêu quậy trường BB, chương 66, kế hoạch bắt đầu, góc truyện audio.com, sáng tại một đỉnh núi, sương mù phủ dài đặc, che phủ cả đỉnh núi, Mai, Mỹ, Huyền, em làm gì đứng đó thế lại đây, ở đó nguy hiểm lắm, Kim cất giọng khi thấy họ đang đứng sát vách núi, tụi em vào ngay, Huyền ấp úng. TG, ba NV này mình GT ở chép 25 rồi nha mọi người. Thế nào mọi người thấy bình mình đẹp không? Ken hỏi mọi người, dạ đẹp, đồng thanh, nhưng vợ em đẹp hơn. Hắn chen vào cười nói. Nhóc đừng mơ tưởng, tụi này không gả Quỳnh Như cho nhóc đâu. Côn chu môi chọc tức hắn. Không gả, thế em bắt cóc, bắt không được thì, hắn đăm chiêu. Thì sao hả anh tò mò, thì ám sát cô ấy rồi tự vẫn theo ca ca. Hắn hồn nhiên, muốn ám sát Sandy hả? Hơi khó đó, Wendy và Mindy đồng thanh. Cách đó không xa là ba con người đang tức ói máu. Cách đó nữa là bóng người bí ẩn đang đứng đó nhìn ba nhỏ cười nham hiểm. Nụ cười của ác quỷ, nụ cười đều cáng, nụ cười chết chóc, nụ cười của thân chết. Báo hiệu cuộc vui bắt đầu. Game start, bóng người đó nói rồi biến mất. Nào chúng ta về khách sạn thôi. Giọng Kim vang lên, khi đi nữa đường phải băng qua một vách núi nguy hiểm. Trượt chân là té xuống chết như chơi. Khi đi qua chỉ có thể đi 3-4 người một lần. Này mấy bạn ơi giúp mình với, Mai nhìn Wendy bằng ánh mắt cầu xin. Có chuyện gì vậy? Các cậu có vấn đề gì à? Mindy dè chừng, Huyền bị trượt chân rồi các cậu có đem theo băng vải không? Cho tụi mình mượn với, nhưng tụi mình không biết băng bó. Các cậu giúp tụi mình được không? Mỹ tròn mắt cầu xin. Hai được rồi, nó thở dài, cách chương.